Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888, tinh linh tộc nhân cầu cứu. Tác giả, Phượng Si nhưng thân thể dung hợp rốt cuộc ở Thánh Thành Trung Tế Đàn Thượng tiến hành. Địa phương khác căn bản làm không được. Vì thế, Mộ Lão dứt khoát cũng không dung hợp. Liền lẳng lặng mà ngồi ở tế đàn phía trên. Chờ đợi núi lửa bùng nổ kết thúc ngày đó đã đến. Thật là núi lửa nổ mạnh sao? Đương nhiên không phải. Này hết thảy đều là Tần Cung làm tay chân. Bởi vì hắn được đến thần chi tả thủ tộc nhân báo cáo. Mộ Lão ở tế đàn thượng khép kín dung hợp 3 đầu 6 tay thân thể. Cho nên, Tần Cung không có khả năng làm hắn dễ dàng thực hiện được. Nhưng hắn lại không thể vẫn luôn ở chỗ này quấy rối. Một cái lộng không tốt, nếu thiên tộc đại năng nhóm toàn thể xuất động nói, chỉ sợ chính mình cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Bởi vậy, Tần Cung náo loạn vài lần lúc sau, dứt khoát, đem một đám áp xúc sau Lam Diễm Huyền Hỏa cầu nhốt đánh vào tới rồi thiên tộc Thánh Thành ở ngoài. Dãy núi bên trong, lúc sau, hắn mệnh lệnh 10000 thần chi tả thủ thành viên bảo hộ ở núi lớn chung. Dùng hắn dạy cho biện pháp, lâu lâu liền kíp nổ một tòa núi lớn, mà lúc này Tần Cung sớm đã về tới thiên bỏ nơi người phương Bắc tộc nơi dừng chân bên trong đi. Trở lại nhân tộc nơi dừng chân lúc sau, Tần Cung nháy mắt bị nhân tộc tu luyện nhiệt tình sở cảm nhiễm. Ở Hung Man Sơn lĩnh bên trong, 20 vạn đại hoa chiến sĩ cùng 1000 nhiều danh đại năng cường giả toàn bộ hành động lên. Nơi nơi đều là tu luyện đám người. Nơi nơi đều là tu luyện trường hợp. Đương Tần Cung trở về lúc sau, nhân tộc chư trí cường giả lập tức nghênh đón. Lúc sau, Lý Linh gấp không chờ nổi mà đối Tần Cung nói. Thần bảo hộ đại nhân, có chuyện tình phải hướng ngươi hội báo một chút. Bởi vì thiên bỏ nơi căn bản không tồn tại huyền khí hoặc linh khí. Ở chỗ này chỉ có thể tu luyện hung man chi khí. Công lực tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Nghe xong Lý Linh nói sau, Tần Cung cũng là chấn động. Hắn đem việc này cấp quên mất. Hắn là võ đạo tu luyện giả, cho nên vô luận ở cái dạng gì thế giới, hắn đều có thể tu luyện. Khả nhân tộc chiến sĩ cùng tộc nhân lại không được. Chúng ta chiến sĩ đâu? Còn có các ngươi, ngày thường tu luyện cùng công lực khôi phục làm sao bây giờ? Tần Cung nháy mắt nghĩ tới một kiện nhất đáng sợ sự tình. Lập tức mở miệng hỏi, chúng ta đảo không có gì. Nơi này tuy rằng không có huyền khí cùng linh khí, nhưng nơi này có hung man chi khí. Này đồng dạng là một loại tu luyện khí thể. Chúng ta đã sớm thử qua. Loại này khí thể đồng dạng có thể dùng làm tu luyện cùng khôi phục công lực. Chỉ là so thương khung đại lục chậm rất nhiều. Vẫn là có thể dùng. Lý Linh lập tức nói, các ngươi đâu? Tần Cung hỏi lại cái khác đại năng, chúng đại năng cũng đều là cùng Lý Linh tương đồng cảm giác. Thấy mọi người như thế, Tần Cung lúc này mới yên lòng, vì thế hắn mở miệng nói, đi, chúng ta đi các tộc nhân nhìn xem. Tần Cung dứt lời, mang theo chúng đại năng cường giả trực tiếp tiến vào tới rồi dãy núi bên trong. Một cái tiếp theo một cái thôn thăm viếng, nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, này đó tộc nhân dùng thương khung đại lục công pháp tu luyện thiên bỏ nơi hung man chi khí. Tu luyện tốc độ thế nhưng đều thực mau. Thăm viếng sau khi chấm dứt, Tần Cung về tới đại điện. Mở miệng đối chúng cường giả hỏi. Tộc nhân trường kỳ như vậy tu luyện đi xuống sẽ thế nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người liên tục lắc đầu. Rốt cuộc bị chộp tới tộc nhân cơ hồ trước kia không có tu luyện quá. Ai cũng vô pháp trả lời tu luyện xong hung man chi khí sau. Cuối cùng bọn họ chiến lực sẽ thế nào? Rốt cuộc đây là một loại hoàn toàn mới nếm thử. Đúng lúc này, có người tới báo, nói tinh linh tộc một người cường giả toàn thân là thương yêu cầu gặp người tộc thần bảo hộ Tần Cung. Tất cả đều là thương. Bỉ sẽ có thương tích. Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, Lý Linh lập tức mở miệng nói, hồi thần bảo hộ đại nhân, ở phía trước ngươi rời đi không lâu, tinh linh nữ vương liền mang theo nàng tộc nhân rời đi. Hỏi qua tuần tra chiến sĩ, nói các nàng hướng đông phương đi. từ đây liền vẫn luôn không lại trở về. Nghe xong Lý Linh nói sau, Tần Cung lập tức truyền lệnh, sai người đem tinh linh tộc bị thương cường giả thỉnh tiến vào. Tinh linh tộc tên này cường giả bị thương quá lợi hại, toàn thân huyết nhục tung bay. Mọi người nhìn lúc sau hoảng sợ. Tần Cung lập tức lấy ra một quả chữa thương đan dược cho tên này tinh tộc cường giả. Lúc này mới làm tình huống của hắn có điều chuyển biến tốt đẹp. Thần bảo hộ đại nhân, thỉnh ngươi mau đi cứu cứu chúng ta nữ vương cùng tộc nhân đi. Mau đi cứu cứu bọn họ đi. Tinh linh tộc cường giả không ngừng cầu xin. Tinh linh tộc là cao ngạo nhất chủng tộc. Cho dù chết, cũng rất ít như vậy ăn nói khép nép mà cầu người. Không nên gấp gáp, chậm rãi nói. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung không ngừng an ủi tinh linh cường giả. Ở Tần Cung an ủi hạ, tên này tộc nhân lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đem chỉnh chuyện nói ra. Nguyên lai, ngày đó tinh linh nữ vương gặp người tộc tu luyện náo nhiệt trường hợp lúc sau. Tức khắc nghĩ tới chính mình tinh linh hủy diệt. Hiện giờ cũng chỉ dư lại này lẻ loi 18 người. Tuy rằng này 18 người có nam có nữ, nhưng đều đã là thế hệ trước cường giả. Muốn cho bọn họ sinh sôi nảy nở, sử tinh linh nhất tộc lớn mạnh cùng nhau, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, hiện giờ bọn họ bị mang ly thương khung đại lục, đi tới hôm nay bỏ nơi. Bất quá, tinh linh nữ vương không nghĩ làm tinh linh nhất tộc hủy diệt ở tay nàng chung. Bởi vậy, hắn quyết định mang theo 18 danh tộc nhân rời đi nhân tộc nơi dừng chân. Các nàng muốn tới một cái yên lặng không ai tìm được địa phương. Thử đem tinh linh tộc thế giới chi thụ cấp chiêu gọi đến thiên bỏ nơi chung tới. Bởi vì chỉ có thế giới chi thụ sinh mệnh chi khí, mới có thể xử này 18 danh tộc nhân có sinh dục cùng sinh sản hậu đại khả năng. Lệnh tinh linh nhất tộc cuối cùng bất tử. Bởi vậy, tinh linh nữ vương xuất lĩnh 18 danh tộc nhân, tự nhân tộc nơi dừng chân một đường hướng đông mà đi. Tìm kiếm có thể làm tộc nhân sinh sôi nảy nở nơi. Khi bọn hắn hướng đông phi hành ra gần 20 ngày lộ trình lúc sau, liền thấy dưới chân dãy núi cùng đại địa bỗng nhiên lên cao. Thẳng nhập trên 9 tầng trời. Phảng phất thiên bỏ nơi tới rồi nơi đó lúc sau. Cũng đã tới rồi thiên cuối giống nhau. Lúc ấy tinh linh nữ vương mang theo trong tộc cường giả từ nam mà bắc tra xét một chút. Toàn bộ đông phương đại địa toàn bộ chậm rãi bay lên bầu trời. Hướng đông liền không còn có con đường được không? Lúc ấy tinh linh tộc cường giả nhóm cộng lại một chút. Quyết định thuận khởi dâng lên đại địa hướng về phía trước tra xét một chút. Xem không có gì tân phát hiện. Vì thế bọn họ liền theo sườn dốc hình bay lên bầu trời đại địa hướng về phía trước phi hành. Vẫn luôn phi vào mây mù bên trong. Mà khi các nàng phi hành độ cao sắp đạt tới cực hạn thời điểm lúc này mới tới dâng lên đại địa cuối. Ở mờ mịt mây mù dưới. Phồng lên thẳng nhập cửu tiêu đại địa phía trên. Thế nhưng là một mảnh mở mang đại bình nguyên. Ở xuyên thấu qua mờ mịt mây mù có thể nhìn đến. Ở bình nguyên trung tâm chỗ. Thế nhưng chót vót một tòa tản ra thần thánh hơi thở cổ thành. Tinh linh nữ vương cùng trong tộc cường giả trong lòng đều thập phần tò mò. Liền trực tiếp phi vào kia phiến đại bình nguyên. Hướng kia tòa cổ thành bay đi. Nhưng ở bọn họ còn chưa tới đạt cửu thiên bình nguyên phía trên cổ thành là lúc. Bỗng nhiên gian, từ xưa thành bên trong lao ra vài đạo kim quang. Tinh linh nữ vương biết không hảo. Xuất lĩnh 18 danh tộc nhân quay người liền muốn chạy trốn hồi. Nhưng lúc này hết thảy đều chậm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.